Làng giải trí Hỏa Bạo Thiên Vương. Tác giả: Phạm Thần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 711, chương 747, Xuân Tiết Đường đại chém giết. Điện ảnh xét duyệt chế độ trên cơ bản đã là chính thức chứng thực xuống. Tại một năm mới trong hẳn là thì sẽ chân chính tiến hành. Với lại, Hollywood đại phiến, thậm chí tất cả ngoại quốc điện ảnh ở China chiếu phim cùng xét duyệt chế độ, cho tới bây giờ cũng đều đã có một cái càng thêm nghiêm khắc tiêu chuẩn. Cũng có càng thêm rộng thùng thình điều kiện. Ngoại quốc điện ảnh tiến vào bây giờ đã 10 phần dài rộng hoa hạ điện ảnh phòng chiếu thị trường. Đây đã là một kiện tương đối rộng rãi chuyện. Rất nhiều ngoại quốc điện ảnh khẳng định đều sẽ nắm chặt cơ hội này. Đương nhiên, kỳ thực hoa hạ cái này thị trường nhìn phòng chiếu rất cao. Để cho rất nhiều điện ảnh phiến thương bọn họ cũng là thèm nhỏ dãi. Nhưng ở trên thực tế, Trung Quốc điện ảnh thị trường cũng không phải là tốt như vậy vào. Cái này thị trường có thể chứa điện ảnh. Kỳ thực trên cơ bản cũng chỉ có hoa hạ điện ảnh, Hollywood đại phiến hai loại hình. Những thứ khác điện ảnh nếu muốn ở Hong Kong thị trường cầm tới cao phòng chiếu, vậy thật quá khó khăn. Liền xem như Mỹ quốc điện ảnh, chỉ cần không phải đặc hiệu tảng lớn, muốn ở chỗ này đạt được cao phòng chiếu, nói câu không khách khí, không có cửa đâu. Đây chính là uy lực 10 phần hoa hạ điện ảnh phòng chiếu thị trường. Chỉ bất quá, nói thì nói như thế, nhưng một năm Hollywood muốn xuất sản xuất bao nhiêu địa đại phiến, đây là một cái tương đối kinh khủng sổ tự. Hoa hạ điện ảnh muốn chống cự Hollywood đại phiến trùng kích, đây tuyệt đối không chỉ là nói một chút liền qua sự tình. Cần chính là rất nhiều phim mọi người không ngừng cố gắng. Vì nghênh đón Hollywood đại phiến đến, vì nghênh đón càng tốt hơn, càng rộng rãi hơn một chút điện ảnh xét duyệt chế độ đến. Năm nay Hoa Hạ Điện ảnh Đạo diễn Hiệp hội hàng năm tại tháng riêng cử hành hội nghị thường kỳ. Hiện tại đều đẩy đến vào tháng 5. Hoa Hạ Điện ảnh Đạo diễn Hiệp hội cũng là một cái rất lớn tổ chức. La Mạch đương nhiên cũng là bên trong thành viên. Chỉ bất quá cũng không tính là hạch tâm thành viên. Hoa Hạ Điện ảnh Đạo diễn Hiệp hội cho tới bây giờ, thành viên nơi phát ra vẫn là rất rộng rãi. Đại bộ phận đương nhiên vẫn là bây giờ đang hoa hạ ảnh đàn trên sống động một chút đạo diễn. Bọn họ là trung kiên lực lượng. Những này là trung kiên lực lượng. Nhưng ban lãnh đạo khẳng định vẫn là Trung Quốc thế hệ trước điện ảnh nhân. Cho dù không phải là thế hệ trước điện ảnh nhân, chí ít cũng là đời trung niên Trung Quốc đạo diễn các loại. Bất quá, ở China Đạo diễn Hiệp hội trong, mỗi một năm hết Tết đến cũng sẽ cho đối với hoa hạ điện ảnh có kiệt xuất đóng góp hoa hạ điện ảnh nhân nghi thức trao giải, sẽ cho bọn họ ban phát một chút cổ vũ tính giải thưởng. Những này tưởng hạng hàm kim lượng kỳ thực cũng không tính quá cao. Dù sao cũng là Trung Quốc đạo diễn trong hiệp hội bộ đồ vật, không có lợi hại như vậy. Nhưng là, cái này ở đạo diễn nội bộ, cũng là rất không tệ. La Mạch ở bên trong tư cách cũng không tính là thái lão, nhưng hắn vẫn là Trung Quốc đạo diễn trong hiệp hội có quyền lên tiếng nhất một trong những người. Dù sao, La Mạch dưới tay thành tích là còn tại đó. Ván đã đóng thuyền, những thứ khác đồ vật có thể làm bộ, chuyện này trên không làm giả được. Huống chi, La Mạch tại quan phương tán thành bên trên, cũng nhận được qua rất nhiều giải thưởng. Cũng là hiện tại hoa hạ điện ảnh trọng yếu nhất lực lượng. Cho nên hắn ở China Đạo diễn Hiệp hội trong, vẫn đủ có quyền lên tiếng. Năm nay Đạo diễn Hiệp hội tập hội đẩy tới năm nay vào tháng 5 mới tiến hành. Đây cũng là một kiện có chút kỳ quái sự tình. Rất nhanh, ăn Tết đã đến giờ rồi. Tại ăn Tết trước đó, Thiên Mạch Ngu Nhạc công ty ngược lại là cho có đóng góp nhân viên. Còn có cổ đông các loại cũng ban hành không ít giải thưởng. Đem Thiên Mạch công ty giải trí loại này không khí bảo trì lại. Để bọn hắn luôn luôn có thể đối với vây quanh Thiên Mạch Ngu Nhạc công ty chuyện này có đầy đủ hướng tâm lực. Tuy nhiên năm nay Trung Quốc đạo diễn hiệp hội tập hội muốn luôn luôn đẩy lên vào tháng 5 mới tiến hành. Nhưng là La Mạch cũng phải cấp năm nay hoa hạ điện ảnh đạo diễn hiệp hội tập hội chuẩn bị một ít gì. Đó, hắn đồ chuẩn bị xong, đương nhiên cũng là rất nhiều có quan hệ với tiếp xuống quốc tế điện ảnh hình thế một chút cái. Nhìn, kỳ thực chủ yếu chính là đối với Trung Quốc điện ảnh hình thế một chút biện pháp. Hiện tại Hoa Hạ điện ảnh gặp phải cục diện, nếu như dùng một điểm quan phương lời nói để miêu tả lời nói. Cái kia chính là kỳ ngộ cùng khiêu chiến cùng tồn tại. Dạng này đại bối cảnh trong hoàn cảnh, mang tới đương nhiên cũng là rất nhiều học thuật tính tranh luận kịch liệt. Cũng sẽ có những thứ khác rất nhiều thứ. Tóm lại, đang nghênh tiếp đại thời đại đến cước bộ bên trên, La Mạch cảm thấy mình có cần phải nói chút gì. Cũng có tất yếu cho mọi người mang đến một ít gì đó. Vì lần này đạo diễn hiệp hội tiến hành, dù sao hắn là chuẩn bị xong. Rất nhanh, xuân tiết đương đến. Năm nay xuân tiết đương là quốc nội thị trường lần thứ nhất đối với Hollywood đại phiến buông ra cái này lịch trình. Đây cũng chính là bỏ vào đến rồi một đầu siêu cấp mãnh thú. Hollywood ở China mọi người trong mắt, cái này tự nhiên cũng là một đầu không hơn không kém siêu cấp mãnh thú. Đầu này mãnh thú có thể mang tới mạnh mẽ lực công kích, là khó mà tưởng tượng nổi cao. Dù sao đây không phải tùy tiện liền có thể ứng phó được. Năm nay xuân tiết đương, một bộ quốc sản đối ngoại danh xưng đầu tư 200 triệu. Trên thực tế đầu tư 1.3 ức tả hữu điện ảnh Hòa Hảo Hollywood một bộ siêu cấp đại phiến triển khai. Trận giáp lá cà, cũng là tại xuân tiết đương bên trên. Xuân tiết đương tại chính thức bị khai thác ra, nhất là đi qua Tây Du Ký to lớn nháo thiên cung. From Vegas to Macau tẩy lễ về sau, đã sớm khiến mọi người biết rồi đây là một cái tích chứa vô số có khả năng siêu cấp lịch trình. Rất nhiều phim, chỉ cần ngươi vỗ thích hợp mọi người nhìn về sau vui vẻ lời nói. Nếu như tại xuân tiết đương lên bài phiến lượng lại không thấp. Như vậy chúc mừng ngươi, một bộ phim cao phòng chiếu đã trong tầm tay. Bởi vì xuân tiết đương chạm tay có thể bóng. Cho nên cái này lịch trình là rất khó cạnh tranh đến. Bộ này quốc sản điện ảnh là Hoa Nghị huynh đệ. Bất quá lần này bọn họ xem như cắm một cái ngã nhào. Vừa vặn đụng vào sông vào Hollywood trên họng súng. Này bộ Hollywood đại phiến. Bằng vào Hoa Hạ điện ảnh năng lực. Thật sự chính là khó mà chống cự. Nhưng là, đều đã định hồ sơ rồi. Hoa Nghị huynh đệ cũng vô pháp sửa đổi lịch trình dù sao bọn họ cái này lịch trình là từ bỏ sau. Ngày mồng 1 tháng 5 hồ sơ các loại, theo lớn bao nhiêu mảnh chém giết bên trong lấy được xuân tiết đương thời gian quý báu. Nếu như bây giờ đổi lời nói, về sau liền không có cái gì tốt lịch trình có thể chọn lựa. Huống chi, bọn họ bộ phim này vốn chính là vì xuân tiết đương chuẩn bị làm. Cho nên, Hoa Nghị huynh đệ bộ phim này cũng chỉ muốn nhắm mắt lại. Tại xuân tiết đương chính thức sau khi bắt đầu, Thiên Mạch Ngu Nhạc công ty dưới cờ thời đại kim điển nhà hát cũng không có tận lực chiếu cố Hoa Hạ. Điện ảnh, dù sao cái này chiếu cố cũng không có ý nghĩa. Ngoài ra chính là bởi vì, đây cũng là quốc gia ý tứ. Dù sao Hoa Hạ điện ảnh xác thực cần lấy ra luyện một chút. Chỉ có thể tại dạng này đánh chúng tiếp nhận khảo nghiệm. Hoa Hạ điện ảnh mới có thể nghênh đón mình dục hỏa trọng sinh. Hoa Nghị huynh đệ vẫn luôn là làm quan hệ xã hội cao thủ. Nhất là vào năm đó hợp tác với Phùng Tiểu Cương trong quá trình. Thật sự là tích lũy rất nhiều kinh nghiệm. Cho nên bây giờ bọn họ làm quan hệ xã hội. Cũng bắt đầu kích thích mọi người yêu nước nhiệt tình. Hiệu triệu mọi người đến trong rạp chiếu phim xem quốc sản phiến. Nhưng trong thực tế. Bọn họ cái phim này chất lượng, nghiêm chỉnh mà nói cũng không tính được cao, hoàn toàn cũng chỉ là xuân tiết đương rượt tiền. Bọn họ nói như vậy, khán giả căn bản không mua chướng. Dù sao, lẫn lộn vật này, người đầu tiên lẫn lộn, vậy mọi người sẽ rất mới lạ, rất có thể liền bị lừa rồi. Người thứ hai lẫn lộn, vẫn là có thể mắc lừa, nhưng xào hơn nhiều. Mọi người đối với mấy cái này đồ vật cũng liền thấy có lạ hay không? Cho nên, bọn họ lần này quan hệ xã hội đối với điện ảnh phòng chiếu đề cao cũng không có quá lớn trợ giúp. Dưới tình huống như vậy, hai bộ điện ảnh bắt đầu va chạm. Bộ này Hollywood đại phiến cực đại đề cao xuân tiết mâm lớn. Lại phối hợp trên khác một bộ Hoa Hạ điện ảnh. Ba bộ điện ảnh trên cơ bản chiếm đoạt Xuân Tiết Đường toàn bộ bài phiến. Khác đệ tam bộ điện ảnh nhưng thật ra là Thiên Mạch công ty giải trí. Đây là một bộ từ tranh tự biên tự diễn điện ảnh. Thành bản không được, cũng liền 7-8 ngàn vạn, bài phiến lượng cũng không tệ. Dù sao từ tranh nhiều năm như vậy, đã sớm tại đạo diễn vòng tròn bên trong đã chứng minh năng lực của mình. Mà La Mạch ở trên người hắn cũng đích xác dám đầu tư. Thời đại kim điển cũng làm theo không có chiếu cố từ tranh điện ảnh bài phiến lượng. Mà hoàn toàn cũng là xem ba bộ trong điện ảnh một ngày phòng chiếu cùng thượng tọa dẫn đầu đến. Quyết định tiếp theo ngày bài phiến lượng. Đây là cực kỳ công bình phương pháp làm. Xuân Tiết chính thức đến. Bởi vì ba bộ điện ảnh đem Xuân Tiết mâm lớn kéo đến rồi tối cao. Mọi người lần thứ nhất tại Xuân Tiết đương nhìn lên đến Hollywood đại phiến. Với lại bộ này Hollywood đại phiến còn suy nghĩ rất nhiều hoa hạ khán giả trong lòng. Cố ý tuyển tại Xuân Tiết đương chiếu phim. Lúc trước lấy cảnh thời điểm cũng đặc địa chạy tới kinh thành ăn Tết thời điểm lấy cảnh. Điện ảnh còn dùng hoa hạ diễn viên. Lại thêm điện ảnh cũng là mang theo hài hước tính chất nóng nảy mảng lớn. Thế là bộ phim này phòng chiếu lên đường nâng cao. Đến lớn đầu năm 10 thời điểm, tổng phòng chiếu đã đột phá 12 ức nhân dân tệ. Cái này phòng chiếu tăng trưởng tốc độ thật là khiến người líu lưỡi. Cũng lập tức để cho vô số ngoại quốc phiến đám thương gia thấy được hoa hạ điện ảnh thị trường hy vọng, lại thêm hoa hạ đang tại buông ra điện ảnh thị trường. Đây hết thảy đối bọn hắn tới nói thật sự là thiên lại chi âm. Bất quá, tại trong khe hẹp sinh tồn từ tranh điện ảnh, nhưng cũng bằng vào cao dư luận còn có hắn tại hí kịch trên phương diện thiên phú. Đem hắn điện ảnh phòng chiếu cũng kéo đến 6 ức nhân dân tệ cấp độ. Hoa nghị này bộ phim liền thảm một chút, tính gộp lại phòng chiếu cũng liền 3 ức nhiều. Tuy nhiên thu hồi tiền vốn có lẽ vẫn là không có vấn đề. Chỉ là bỏ qua tốt như vậy một cái lịch trình. Bất quá, lần này Xuân Tiết Đường mọi người cũng đều phát hiện, hoa hạ điện ảnh khán giả cũng không tiếp tục giống như trước Xuân Tiết Đường một dạng mù quáng. Mọi người xem điện ảnh bắt đầu càng thêm truy đuổi điện ảnh chất lượng. Tây Du Ký to lớn nháo thiên cung loại kia lừa gạt tiền điện ảnh đều có thể tại trong vòng vài ngày đạt được cao vô cùng vé bán thời đại đã một đi không trở lại. Mọi người cho lạn phiến trả tiền sự tình đã vượt đến càng ít. Cái này cũng càng là tại biểu thị hoa hạ điện ảnh đại thời đại tiến đến. La Mạch cũng nghiên cứu năm nay Xuân Tiết thị trường. Cũng có được hoàn toàn thuộc về mình rất nhiều cảm ngộ. Cái này thị trường, quả nhiên phản ứng ra rất nhiều thứ. Hắn ở chỗ này thấy sự tình. Đương nhiên cũng sẽ trở thành La Mạch chính mình đón lấy tại đạo diễn hiệp hội lên phát biểu. Đi qua năm nay Xuân Tiết đương sau đại chiến. Hoa hạ điện ảnh nhân bọn họ khái niệm, hoàn toàn chính xác cần một chút cải biến. Hollywood điện ảnh trùng kích, người xem ảnh mức độ tiến bộ rõ rệt. Hai thứ này sẽ khắc sâu ảnh hưởng đến sau này hoa hạ điện ảnh bố cục. Thậm chí ảnh hưởng đến thế giới điện ảnh bố cục. Cái này một chút cũng là La Mạch vấn đề cần cân nhắc. Hắn chưa hẳn có thể chỉ huy hoa hạ điện ảnh đi đến một đầu con đường chính xác. Nhưng hắn cũng có thể tận lực vì là hoa hạ điện ảnh làm một ít chuyện. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.